Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, kết đan kỳ vô địch Sadako. Tiết Đông Kiệt song tay nắm lấy Tần Mộc Thần cái cổ. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đối phương, muốn xem đến Tần Mộc Thần trong mắt hoảng sợ hoặc là mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng hắn thất vọng, Tần Mộc Thần chỉ là nhìn lấy hắn, không nói câu nào. Ngươi biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Tiết Đông Kiệt hỏi. Tần Mộc Thần nói ra, bởi vì ta biết quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu ngươi nói cho ta biết những cái kia, liền đã phán quyết tử hình ta. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, không sai, đây coi như là nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật căn bản nhất là ta chán ghét bị người khác uy hiếp. Ngươi ra hỏa này để cho ta cảm giác được rất nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải trừ rơi ngươi. Vậy ngươi động thủ đi, ngươi không sợ, ta có lòng tin có thể còn sống sót, cho nên ta không sợ. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi đoán? Tần Mộc Thần trừng mắt nhìn, nhìn đến Tần Mộc Thần lạnh nhạt bộ dáng, Tiết Đông Kiệt còn thật treo lên khẩu vị, nghi hoặc không hiểu. Ngươi sẽ không thay đổi ngốc hả? Tần Mộc Thần ánh mắt nhìn về phía hai người hộ vệ kia. Nói ra, kỳ thật hiện tại cái này tình huống so ta trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Ngươi chỉ để lại hai tên hộ vệ, mà bọn họ chỉ là kết đan kỳ. Chỉ là kết đan kỳ. Tiết Đông Kiệt bị câu nói này chọc cười. Tiểu tử, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ là ngưng khí bát đoạn thực lực đi, lại còn xem thường kết đan kỳ. Tần Mộc Thần cười nói, ta chỉ nói là tình thế trước mắt đối với ta rất có lợi, ngươi đang đợi viện binh. Tiết Đông Kiệt nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, có lẽ vị kia vân trưởng môn thật sẽ đuổi theo, nhưng là ta những hộ vệ khác sẽ ngăn lại hắn. Các loại vị kia vân trưởng môn nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi đã thành thi thể. Tần Mộc Thần lắc đầu, nàng tới hay không kỳ thật không quan trọng, chí ít ta theo ngươi có đơn độc cơ hội tiếp xúc. Có ý tứ gì? Không biết tại sao, nhìn đến Tần Mộc Thần khóe môi cái kia tia cười trào phúng ý, Tiết Đông Kiệt tâm lý không hiểu có một tia dự cảm không tốt, luôn cảm thấy muốn chuyện gì phát sinh giống như. Tần Mộc Thần nói, thực lực của ngươi cũng là kết đan kỳ đi. Tiết Đông Kiệt gật đầu. Không sai, bản hoàng tử chính là kết đan bát đoạn. Vậy ngươi cảm thấy ta có khả năng hay không tù binh ngươi thì sao? A, ngươi có phải là ngu thật hay không? Ngươi một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ cũng muốn tù binh ta cái này kết đan cao thủ. Huống chi ta còn có hai cái kết đan hộ vệ đây. Vậy ngươi cảm thấy ta có hay không còn lại trợ thủ? Tần Mộc Thần hỏi lại. Tiết Đông Kiệt nhìn kỹ một chút chung quanh, lạnh lùng nói, không có khả năng có cái gì trợ thủ. Nói thật, hiện tại nếu là có người kịp thời xuất hiện tới cứu ngươi, ta đớp cứt, khả năng ngươi muốn ăn chắc. Tần Mộc Thần nhún vai. Tiết Đông Kiệt nheo mắt lại, đối phương biểu hiện càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn thì càng bực bội bất an. Được rồi, không muốn xem ngươi chơi trò hề gì. Có nữ nhân này cho ngươi làm bạn, ngươi cũng cần phải an tâm. Ta sẽ đem các ngươi táng cùng một chỗ. Tiết Đông Kiệt lười nhác lãng phí thời gian, hai tay dùng lực liền muốn vặn gãy Tần Mộc Thần cái cổ. Suy suy, đúng lúc này trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái ma sát thanh âm. Tiết Đông Kiệt trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy, phảng phất muốn chậm rãi leo ra giống như. Yêu thú sao? Tiết Đông Kiệt phản ứng đầu tiên cũng là kinh động đến phụ cận yêu thú. Cái kia hai tên hộ vệ cũng nghe đến động tĩnh, thân hình lóe lên, ngăn tại Tiết Đông Kiệt trước mặt. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua trong rừng nhúc nhích hắc ảnh. Thời gian dần trôi qua, hắc ảnh bò lên đi ra, đúng là một nữ nhân. nữ nhân thân mang váy trắng, đang ảm đạm đi, bầu không khí bên trong nhiều ít có chút quỷ dị. Nhất là gương mặt của nàng hoàn toàn bị tóc che khuất. Lấy bò sát tư thái chậm rãi vượt mức quy định bò. Lộ ra cánh tay cùng tay, xem ra rất yếu ớt, ngón tay cũng hơi khô héo. Trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, thanh âm này lỗ trống khô khan, giống như máy lò xo chấn động, một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không đơn điệu thanh tuyến. Nương theo lấy cái này dày đặc sơn lâm, phá lệ quái dị, bò ra ngoài rừng cây về sau, nàng đứng lên, đứng dậy tư thế có chút kỳ quái, thật giống như toàn thân cứng ngắc lại đồng dạng. Người nào, đứng lại. Bên trái một tên cao tên hộ vệ quát lên, vô ý thức lui về phía sau một bước. Tiết Đông Kiệt chăm chú nhìn, mắt nhìn Tần Mộc Thần, hỏi, nàng là trợ thủ của ngươi? Từ đâu tới, vì cái gì một đường lên ta không có phát giác được? Nàng là bằng hữu ta, gọi Sadako, Tần Mộc Thần cười nói, bằng hữu, ha ha, Tiết Đông Kiệt nở nụ cười. Ánh mắt tại nữ nhân trên người chuyển một cái, liếm môi một cái, dáng người vẫn là rất không tệ nha. Không biết tư vị như thế nào? Ta khuyên ngươi thiện lương, Tần Mộc Thần nói, Tiết Đông Kiệt hướng về chậm rãi đi tới Sadako nói ra. Tiểu cô nương, đúng lúc bản hoàng tử giết một cái chăn ấm tiện nữ nhân. Muốn không ngươi đến giúp bản hoàng tử ấm chăn ấm đi. Nữ nhân dường như không nghe thấy, chỉ là hướng phía trước đi tới, máy móc mà cứng ngắc. Tiết Đông Kiệt hướng về cao tên hộ vệ nói, đi, đem nàng chộp tới. Vâng, cao tên hộ vệ nhẹ gật đầu, hơi nghiêng người đi, thân thủ hướng về Sadako chộp tới. Ba, tay của hắn rất dễ dàng bắt lấy bả vai của đối phương. Đối phương cũng không có phản kháng. Để cao tên hộ vệ rất là kinh ngạc. Bất quá một giây sau, một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh xâm nhập thân thể của hắn. Cỗ khí tức này phảng phất là thi thể thân thủ rút ra đi ra tử khí, mang theo cực hạn hàn ý. Trong nháy mắt cao tên hộ vệ liền cảm giác thân thể của mình muốn hủ thực đồng dạng. Cao tên hộ vệ giật mình, vô ý thức muốn thả mở bả vai của đối phương. Thế mà, hắn lại hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Thật giống như một mực bị đối phương hút vào. A tương đương A, trong miệng nữ nhân phát ra kỳ quái thanh âm khàn khàn. Chậm rãi tới gần, cao tên hộ vệ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khi thấy đối phương tóc sau mơ hồ xuất hiện một cái băng mắt lạnh cùng thiếu nửa gương mặt về sau. Cả người tê cả da đầu. Muốn nổ tung giống như, không muốn, không muốn, không muốn, cao tên hộ vệ trong lòng từng lần một cuồng hô, trong đũng quần lại có mùi nước tiểu khai, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, nữ nhân băng lãnh tay khô héo chỉ nhẹ nhàng phất qua hộ vệ lồng ngực. Trong nháy mắt, đối phương trái tim đình chỉ, cao tên hộ vệ mắt trợn tròn. Trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ mặt sợ hãi, nhưng khí tức đã hoàn toàn không có, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thảo, thấy cảnh này, Tiết Đông Kiệt sợ ngây người, vội vàng hướng về phía còn lại một gã hộ vệ hô. Giết nàng, như vậy hộ vệ quất ra một thanh đoản đao, vọt tới, đao nhận vung ra, cường hãn khí tức triệt để bộc phát ra. Một đạo đâm sáng to lớn đao mang lướt ầm ầm ra, mang theo sắc bén thanh âm xé gió. Phốp, đao nhận chuẩn xác không sai chém vào nữ nhân trên cổ, thậm chí phát ra vào thịt thanh âm, nhưng chặt tới một nửa lại không chém nổi, bị một cỗ lực cản ngăn trở. Hộ vệ ngây ngẩn cả người, Sadako lệch ra cái đầu theo dõi hắn. Sau đó chậm rãi đem đầu trở lại vị trí cũ, duỗi tay nắm lấy hộ vệ cổ tay, đem đao nhận từng điểm rút ra. Cái kia ánh mắt dường như đang nói, tiểu tử, thì cái này còn muốn chém chết lão nương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.